Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Đánh ngươi tên là cha so với ngươi không nói, ngươi có một võ giả bát trọng ra ra, ta còn không đánh ngươi đây. Triệu Vũ trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện bạt tay cho đánh bối rối, phục hồi tinh thần lại sau, liền nghe được một câu nói như vậy. Nói như vậy, không phải tương đương với nói là chính ta muốn ăn đòn. Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Chợt, hắn chính là kịp phản ứng. Nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt như cùng ở tại xem một ác ma. Ác ma, người này thỏa thỏa chính là một ác ma. Hắn rõ ràng không muốn buông tha chính mình, nhưng là ở giật chính mình một bạt tay sau khi còn nói câu nói như thế này, để cho mình cũng hoài nghi mình là không phải muốn ăn đòn. Đây là đối với mình tiến hành tinh thần cùng thân thể trên double damage a. Sau đó không lâu, muốn chết, nhìn cách đó không xa tòa nhà lớn, Triệu Vũ trong mắt lóe ra một ánh hào quang, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới, ở chính mình nói cho cái này ác ma, ra ra mình là võ giả bát trọng cường giả sau, đối phương không chỉ hành hung chính mình một trận, còn dám theo chính mình tới gặp mình ra ra. Tuy rằng hắn thừa nhận người này ở võ giả tứ trọng cường giả bên trong có thể nói vô địch rồi, thế nhưng đối phương nhưng là chỉ có võ giả tứ trọng đại viên mãn tu vi. Hắn không tin đối phương có thể là ra ra mình đối thủ. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương loại hành vi này không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Hắn tại sao phải làm như thế? Liễu Nhụy Nhụy trong lòng tràn đầy nồng đậm lo lắng. Nàng không hiểu đối phương, biết rõ nơi này có một võ giả bát trọng cường giả, tại sao còn muốn tới nơi này? Lẽ nào hắn tự tin có thể là võ giả bát trọng cường giả đối thủ? Liễu Nhụy Nhụy nghĩ như vậy, không khỏi đến xem Lý Tần Chiêu gò má. Sau đó nàng trái tim nhỏ liền phù phù phù phù nhảy lên. Chợt, nàng lại nghĩ đến đối phương thân phận bây giờ, tựa hồ là chính mình người yêu. Nhất thời, nàng trái tim nhỏ liền nhảy nhanh hơn. Thế nhưng chợt, trong lòng nàng lại là bị nồng đậm lo lắng tràn đầy. Trương quản gia chú ý tới Liễu Nhụy Nhụy nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, lại nghĩ tới cái này không biết từ nơi nào nhô ra thanh niên, không chỉ để cho mình bộ mặt mất hết, còn đoạt trong lòng chính mình người. Triệu Vũ trong lòng thì càng là tràn đầy phẫn nộ. Bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, quay về cái kia từ tòa nhà lớn bên trong đi ra một kẻ ra dáng quản gia hô. Hô hố. Trương quản gia nghe có người gọi mình, theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Sau một khắc, hắn liền thấy được một đầu heo. Ta đi, nơi nào tới đầu heo a? Trương quản gia là ta a. Nhìn thấy Trương quản gia phản ứng, Triệu Vũ sắc mặt chính là hơi ngưng lại, chợt lại nói: "Hoàng, Triệu Vũ thiếu gia." Trương quản gia nghe được thanh âm này, rốt cục nhận ra Triệu Vũ thân phận, sau đó sắc mặt chính là biến đổi. "Là ai? Rốt cuộc là ai đối với ngài hạ độc thủ như vậy?" "Là ta." Lý Tần Chiêu nhìn thấy Trương quản gia thời điểm, con mắt chính là sáng ngời. Hắn xác thực không nghĩ tới, đối phương chỉ là một quản gia, lại nắm giữ vũ giả ngũ trọng tu vi. Lại nói, chỉ nói riêng người quản gia này, liền đầy đủ đối phó chính mình a. Như vậy, chủ nhân hắn nên là lợi hại bao nhiêu a? Nói thật, Lý Tần Chiêu có chút kích động, thậm chí cả người đều bởi vì kích động mà ở khẽ run. Sợ chưa? Chú ý tới Lý Tần Chiêu tựa hồ đang run rẩy, Triệu Vũ trong lòng chính là hơi động, liền biết Lý Tần Chiêu đang suy nghĩ gì. Ngươi cho rằng cái tòa nhà lớn này là người nhà bình thường a? Đây chính là ta Nhiếp Chính Vương gia gia phủ đệ a. Chỉ là Nhiếp Chính Vương gia gia, đem ngôi vị hoàng đế hoàn toàn giao hàng cho phụ hoàng sau khi chính là thối lui ra khỏi chính trị vòng, liền ngay cả phụ hoàng ban cho hắn vương phủ cũng không muốn, mà là tìm một chỗ phổ thông tòa nhà ở lại hạ xuống. Nhưng là này nhìn như là một gia đình bình thường nơi ở tòa nhà lớn, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ một nho nhỏ quản gia đều là một vũ giả ngũ trọng cường giả trên, liền có thể thấy một đốm. Hả? Trong lòng nghĩ như thế, hắn hướng Lý Tần Chiêu trên mặt nhìn lại, chợt, hắn trong lòng chính là dùng mình, bởi vì hắn phát hiện, ở vũ giả ngũ trọng trương quản gia sau khi xuất hiện, Lý Tần Chiêu tuy rằng thân thể có chút run rẩy, thế nhưng trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Tựa hồ đối với mới thân thể run rẩy là bởi vì hưng phấn. Trương quản gia, ta Chu gia gia đây. Thứ phát hiện này, để hắn suy đoán quản gia kia khả năng không đối phó được Lý Tần Chiêu. Liền hắn ngữ khí đều có chút cuống lên. Không cần, một võ giả tứ trọng gia hỏa, ta đến là được. Trương quản gia híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu, dựa vào nhãn lực của hắn, tự nhiên một chút liền thấy rõ Lý Tần Chiêu nền tảng. Đối phương chỉ là một võ giả tứ trọng gia hỏa, tuy rằng đặt ở người bình thường bên trong cũng coi như là một hảo thủ, nhưng ở hắn người võ giả này năm tầng người trước mặt, căn bản không đủ nhìn. Hắn một cái tay là có thể tùy ý bắt bí, lại không nghĩ rằng sau một khắc, ở trong mắt hắn có thể tùy ý bắt bí gia hỏa, nhưng là đúng hắn gầm lên một tiếng, cút, ngoặc kép. Lý Tần Chiêu quát to một tiếng, tuy rằng người võ giả này năm tầng cường giả, trên lý thuyết cũng có thể đối phó chính mình, thế nhưng vì để ngừa vạn nhất, Lý Tần Chiêu cảm thấy vẫn phải là để người võ giả kia tám tầng cường giả ra tay với chính mình mới được. Liền hắn thái độ khác thường trang, giả bộ nổi lên cao thủ, đối phó ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, liền ngươi mặt hàng này, ta tới tấp chuông có thể bóp chết. Hơn nữa, trước, hắn đều thành thực nói cho đối thủ, thực lực của chính mình, có thể kết quả cuối cùng nhưng là, cái kia rõ ràng có thể đánh chết chính mình ra hỏa. Nhưng đều quỳ, vì lẽ đó, hắn lần này, dự định phương pháp trái ngược, cũng tỉ như hiện tại. Tấm này quản gia, rõ ràng cho thấy muốn ra tay với chính mình, nhưng là mình nhưng là trang, giả bộ cao thủ, dọa dẫm hắn, sau đó thỏa thích kéo cừu hận. Khi này cừu hận trị, xứng đáng đầy sau, nếu để cho người võ giả kia tám tầng cường giả ra tay với chính mình, nếu như vậy là có thể bảo đảm không có sơ hở nào, cũng có thể tiếc, tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng Lý Tần Chiêu trong mắt vẫn là né qua một đạo vẻ đáng tiếc. Đối phương vũ giả ngũ trọng tu vi, trên lý thuyết cũng là có thể giúp chính mình được đền bù mong muốn. Thế nhưng vì để cho quản gia kia sau lưng người võ giả kia tám tầng cường giả ra tay với chính mình, lấy bảo đảm không có sơ hở nào, chính mình chỉ có thể từ bỏ cơ hội này a. Ngươi! Trương quản gia trực tiếp bị Lý Tần Chiêu cái này lăn làm cho mộng ép. Hắn mặc dù là một quản gia, thế nhưng hắn nhưng là lão nhiếp chính vương nhà quản gia a, coi như là đương triều nhất phẩm quan to, nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính. Nhưng là hiện tại nhưng là bị một chưa dứt sữa tiểu tử chỉ vào mũi để hắn lăn. Phản ứng lại sau khi, hắn tự ra cách phẫn nộ. Ngươi cái gì ngươi? Lý Tần Chiêu không khách khí mắng. Một mình ngươi quản gia, có tư cách gì ở trước mặt ta tất tất? Có tin hay không? Ta một cái tát đập chết ngươi. Cỏ! Trương quản gia trong lòng càng là phẫn nộ. Vũ giả ngũ trọng khí tức cuồn cuộn như rồng, hướng về Lý Tần Chiêu đè tới. Ngươi tào cái con nhím a! Ngươi tào, mau nhanh cút về. Đem người chủ nhà gọi ra. đổi lại bất luận cái nào võ giả tứ trọng cường giả. Quay mắt về phía trên người đối phương cái kia thứ thiệt, vũ giả ngũ trọng khí tức đều có thể bị trực tiếp sợ vãi tè rồi. Thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là vẫn không kiêng dè chút nào mắng lên, mà kết quả cuối cùng là Trương quản gia không chỉ đã không có tiến một bước động tác, trái lại nghi ngờ không thôi nhìn Lý Tần Chiêu. Trương quản gia hiện tại cảm giác nhìn có chút không ra. Trước mặt cái này hung hăng càn quấy thanh niên, rõ ràng đối phương chính là một võ giả tứ trọng cường giả a. Đối mặt đã biết vũ giả ngũ trọng cường giả, không nên là bị sợ đến tè ra quần sao? Làm sao ở chính mình biểu diễn ra vũ giả ngũ trọng khí tức sau, trái lại làm trầm trọng thêm, đối với mình chửi ầm lên đi lên đây. Chợt hắn liền muốn đến Triệu Vũ hoàng tử, đang nhìn đến chính hắn một vũ giả ngũ trọng cường giả thời điểm, vẫn còn kiên trì để cho mình xin mời chính mình lão gia đi ra. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ, cái này hung hăng thanh niên, khả năng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy, như đối phương đúng là võ giả tứ trọng, như thế khiêu khích đã biết sao? Không phải đang tìm cái chết sao? Hơn nữa, đối phương khiêu khích vẫn không có nửa điểm ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Loại này chi tiết nhỏ, quả thực là khiến người ta nghiền ngẫm vô cùng khủng. Chỉ a, theo bản năng, hắn lui một bước, nhìn thấy phản ứng của đối phương. Lý Tần Chiêu trong lòng lên đường một tiếng quả nhiên. Hắn liền biết đối phương là phản ứng như thế này. Loại tình huống này xem ra, tự mình nghĩ chết, vẫn phải là xin mời người võ giả kia tám tầng cường giả đi ra a. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, Lý Tần Chiêu ngoài miệng nhưng không có dừng, vẫn cứ ở kéo cừu hận. Ta nói ngươi cái này hạ nhân, ở đây đâm chọc làm gì a? Lý Tần Chiêu nhìn về phía ánh mắt của đối phương, bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Còn không đem ngươi ra lão ra, mời đi ra, ta ngược lại muốn xem hắn võ giả bát trọng cường giả trình độ thế nào. Như hắn là cái hàng lởm, ta trực tiếp đánh hắn gọi cha so với. Hắn làm sao dám, hắn đây là đang muốn chết. Triệu Vũ trong lòng phẫn nộ cùng tâm tình hưng phấn hỗn tạp cùng nhau, nhất thời ngũ vị hỗn tạp trần. Phẫn nộ là bởi vì cái này vô pháp vô thiên gia hỏa, cư nhiên như thử sỉ nhục chính mình nhiếp chính vương gia gia. Hưng phấn là cái này vô pháp vô thiên gia hỏa ở Hắc Thiết Vương quốc bên trong, nói như vậy chính mình nhiếp chính vương gia gia chính là tự tuyệt khắp thiên hạ. Cộc cộc đi, một trận tiếng bước chân truyền đến. Triệu Vũ nhìn lại, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, Chu gia gia, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục